Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411. Thần cùng thần. Tứ phương trên dưới viết vũ, từ cổ đến kim vì trụ. Đây chính là vũ trụ hàm nghĩa. Sớm tại thời viễn cổ, nhân loại vẫn thăm dò tinh không. Vô luận là người Maya tinh không đồ, vẫn là Ai Cập người kim tự tháp, hoặc là Hoa Hạ thời viễn cổ hoàng đạo 36 chu thiên tinh tú, đều cùng vũ trụ mịt mờ này thoát không khỏi liên quan. Khi đó thế nhân ngu muội, chẳng biết phong vũ lôi điện đều là tự nhiên cảnh tượng, mà lấy vì cùng thần tiên có quan hệ. Cho đến ngày nay, lấy ngàn mà tính vệ tinh, hàng không máy thăm dò, vẫn là khổng lồ trạm không gian, tinh xảo Hubble kính viễn vọng, che kín gần đất quỹ đạo, thần tồn tại đã bị phủ định từ lâu. Nếu như còn có người tiếp tục tín ngưỡng, cái kia cũng chỉ là bởi vì tâm linh trống rỗng mà tìm kiếm một phần ký thác mà thôi. Cách địa cầu 380 triệu mét, địa nguyệt quỹ đạo, một phương lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện tại mặt trăng chung quanh, dẫn tới mặt trăng lại hơi hơi lệch rời nguyên bản quỹ đạo. Ngay sau đó, một đạo hào quang màu trắng bạc hiển hiện, hướng phía địa cầu bắn nhanh mà xuống. Địa cầu, bởi vì mặt trăng lệch khỏi quỹ đạo mà sinh ra đáng sợ lực hút. Toàn cầu phạm vi bên trong gần như đồng thời phát sinh nước biển lớn quy mô thủy triều hiện tượng. Rất nhiều nơi vì vậy biến thành từng tràng tai nạn. Pháp, Đức, Paris, châu Âu du hành vũ trụ cục, với tư cách nắm giữ vì số không nhiều kính thiên văn vô tuyến người sở hữu. Châu Âu du hành vũ trụ cục thế nhưng là từ 22 Âu Minh thành viên nước tạo thành cường đại cơ cấu. Lúc này, lưu thủ các nhà khoa học chính ngơ ngác nhìn từ các loại máy bay cùng kính viễn vọng liên hợp uốn nắn mà đến hình tượng, chấn động vô cùng, kinh hãi muốn tuyệt. Qua thật lâu đám người mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, bên trong phòng điều khiển chính lập tức sôi trào. Oh my god, đó là vật gì? Một tên lão niên du hành vũ trụ nhà khoa học tại ngực vạch lên thập tự. Chính là nó dẫn động mặt trăng. Một vị tuổi trẻ nghiên cứu viên cơ hồ bị sợ ngây người. Vận dụng không trung vệ tinh do thám cùng kính thiên văn vô tuyến. Kéo gần lại nhìn, ngân sắc quang mang thiên thể. Phi thường hiếm thấy, một vị mang theo mắt kính gọng vàng, thân mang màu trắng nghiên cứu phục lão giả chậm rãi đi tới. Hắn mặt sắc mặt ngưng trọng chằm chằm lên trước mắt trên trăm khối HD tinh thể lòng mặt cong màn hình, lạnh lùng nói, đem sở hữu màn hình đều điều đến cái này một vị trí. Vâng, trưởng quan, ra lệnh một tiếng, trên trăm khối màn hình điện tử màn đều bị hội tụ tại một cái hình ảnh phía trên. Cái kia một đạo trong bóng đêm lóe lên ngân sắc lưu quang phía trên. Tập trung, kéo gần lại nhìn, cái này tên hàng không cục người phụ trách vẫn như cũ lạnh lùng nói. Rút ngắn ống kính, gấp 10, gấp 100 lần, 1000 lần, cuối cùng, mượn nhờ thế giới tuyến đầu khoa học kỹ thuật trợ giúp. Bọn hắn thấy rõ cái kia vật thể, một cái màu bạc trắng to lớn giá chữ thập. Giá chữ thập, đây là thánh kinh bên trong thần thoại sao? Oh my god, sở hữu nghiên cứu viên đều sợ ngây người. Thân là tín ngưỡng ngày, chủ thượng đế Europa người, bọn hắn tự nhiên minh bạch, giá chữ thập đại biểu cho cái gì? Cùng lúc đó, Colombia đặc khu, nước Mỹ quốc gia du hành vũ trụ cục, Liên bang Nga du hành vũ trụ cục, nước Hoa du hành vũ trụ tổng cục, gần như đồng thời phát hiện cái này một thần bí màu trắng bạc giá chữ thập. Lập tức đã dẫn phát sóng to gió lớn, sở hữu quan trắc đến cái này một thần thoại hiện tượng cơ cấu. Toàn cũng bắt đầu thêm đủ mã lực, toàn lực đo lường tính toán cái này một thần bí vật thể điểm rơi. Giống như lúc này, Hoa Quốc Đông Nam Duyên Hải, một chiếc to lớn hàng không mẫu hạm phía trên, Sona, nhanh, đo lường tính toán tốc độ, suy tính rơi xuống đất điểm. Hàng không mẫu hạm trong đài chỉ huy, một vị mặc quân trang, thân hình cao lớn, lông mày rậm trung niên nhân nâng đỡ vành nón, ngữ khí có chút ngưng trọng nói, mà ở trước mặt của hắn, một vị đầu đội tam giác nón lính, một đầu màu nâu mái tóc mỹ lệ nữ quân nhân, đang không ngừng thao tác 3D máy tính. Vị này tên là Sona, mỹ nữ nhìn chằm chằm trên màn hình tín hiệu, lập tức có chút lo lắng nói, tối cao cảnh cáo, cái này rõ ràng là nhân tạo vật thể, hoàn toàn vượt qua tốc độ vũ trụ cấp 3. Dự tính lúc rơi xuống đất ở giữa còn có 8 phần 15 giây. Còn có 6 phút, dự tính rơi xuống đất điểm tại Á Âu Đại Lục, vòng Thái Bình Dương khu vực. Dự tính rơi xuống đất điểm tại nước Hoa bản thổ. Sona đứng người lên, cơ hồ là sợ hãi kêu lấy nói, thủ trưởng, nên thiên thể dự tính rơi xuống đất điểm ngay tại thành phố Cự Hạp phụ cận. Cái gì? Ngay tại thành phố Cự Hạp phụ cận? Quân trang trung niên nhân đột nhiên giật mình, phải biết bọn hắn chi này hải quân hạm đội hiện tại ngay tại thành phố Cự Hạp bến cảng phụ cận trên mặt biển. Liền chiếc này tên hàng không mẫu hạm, cũng gọi là Cự Hạp Hào. Nói cách khác, cái này tương tự giá chữ thập ngân sắc thiên thể, liền sẽ rơi xuống bọn hắn nơi này đến rồi. Phái máy bay chiến đấu chặn đường. Trung niên nhân lạnh lùng nói, thủ trưởng, không còn kịp rồi. Dù như cái này ngân sắc thiên thể hẳn là một loại phi hành khí, đồng thời đã bắt đầu giảm tốc, nhưng nó còn có 3 phút liền muốn rơi xuống đất, máy bay chiến đấu không kịp cất cánh. Sona trầm ngưng một cái chớp mắt, lập tức lại khuyên can nói, mà lại, ta hoài nghi, cái này giá chữ thập là thiên sứ văn minh sản phẩm. Chúng ta tùy tiện công kích, rất có thể sẽ dẫn phát thiên sứ văn minh đối với chúng ta chế tài. Thần thánh kêu chính nghĩa trật tự, còn không phải chúng ta có thể khiêu khích. Thiên sứ văn minh, cái này nhóm sống ngàn vạn năm lão sử nữ, danh xưng vũ trụ trật tự thẩm phán giả thần linh, cũng sẽ quan tâm cầu cái này vắng vẻ hạch tiền văn minh sự tình. Quân trang trung niên nhân khinh thường hừ một tiếng, lập tức ngữ khí trở nên nặng nề. Năm đó chúng ta đi nâu tinh hệ bộc phát đại chiến thời điểm, cũng không có thấy những thiên sứ này ra can thiệp. Nếu là các nàng can thiệp trận kia tinh hệ chiến tranh, chúng ta hành tinh mẹ cũng không trở thành bị hủy diệt. Chúng ta cũng không trở thành lưu lạc tới địa cầu. Thủ trưởng, hoặc là nói đô cao tướng quân, đây là 1,400 năm trước sự tình, chúng ta không cần thiết lại hoài niệm. Sona ngữ khí có chút xa xút nói, 1,400 năm trước, nắm giữ cực cao văn minh trình độ đi nâu tinh hệ bộc phát đại chiến. Ba nát cùng Nu Âu cơ hồ đồng quy vu tận, hai khỏa tinh cầu toàn bộ hủy diệt, mà còn lại đi nâu tinh hệ di dân thì chuyển tới địa cầu. Có đã ngoài ngàn năm tuổi thọ đi nâu tinh nhân, cứ như vậy trên địa cầu ngụy trang thân phận, truyền bá văn minh, địa cầu tiến vào tin tức khoa học kỹ thuật thời đại. Đi nâu tinh hệ di dân không thể bỏ qua công lao. Đô Cao cùng Sona chính là đi nâu tinh hệ hai vị di dân, bây giờ tại nước Hoa quân đội chiếm cứ cao vị. Thở dài, Đô Cao không đi nghĩ thương tâm chuyện cũ, có chút trầm thấp nói, cái kia liền chuẩn bị tìm kiếm cái này ngân sắc giá chữ thập điểm rơi. Chúng ta muốn đem hết thảy nguy hiểm nhân tố đặt trong khống chế, không thể để cho ngoại lai nhân tố quấy nhiễu địa cầu phát triển. Vâng, Đô Cao thượng tướng. Sona kính cẩn chào, bình tĩnh lên tiếng, liền chuẩn bị tiến đến an bài mệnh lệnh. Chờ chút, Đô Cao gọi lại Sona, lại bổ sung, mặt khác, chuẩn bị mở ra siêu thần kế hoạch, chuẩn bị kích hoạt chúng ta chôn ở địa cầu người huyết mạch bên trong siêu thần gen, để những vĩ đại kia siêu cấp chiến sĩ, hoặc là nói, là thần linh, tái hiện nhân gian đi. Ta có dự cảm, thần cùng thần thời đại, liền muốn bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.